Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, chương 2706, kềm chế cùng cân nhắc. Nương tử bang cùng đại tài đoàn tranh đoạt, không biết dừng lại, sáng sớm ngày kế, hai bên binh mã liền cũng đều lục tục tới, nếu như không có thể được bọn họ đồ mong muốn. Vậy bọn họ ngày hôm qua chết những người đó coi như là hy sinh một cách vô ích. Bất kể là nương tử bang vẫn là đại tài đoàn, bọn họ cũng không hy vọng bọn họ người trắng trắng hy sinh. Bọn họ đã hiểm đi vào, trừ phi phân ra một cái thắng bại tới, nếu không bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hai bên binh mã đụng đầu, lần này nương tử bang đại cô bà cũng tới. Hắn nhìn một cái Trầm lão đại, nói, Trầm lão đại, chúng ta thật nếu như vậy không chết không thôi sao? Trầm lão đại hừ một tiếng, nói, muốn ngừng đánh cũng có thể, đem phi đao môn tất cả địa bàn cũng nhường lại, sau đó sẽ bồi thường chúng ta đại tài đoàn tổn thất là được. Cái này phi đao môn là chúng ta diệt, bọn họ địa bàn tự nhiên đều là thuộc về chúng ta. Chúng ta đại tài đoàn chết nhiều người như vậy, bọn họ tiền từ các ngươi phải lấy ra mới được. Đại tài đoàn là làm ăn, lỗ vốn làm ăn bọn họ khẳng định sẽ không đi làm. Bọn họ chết nhiều người như vậy mới tiêu diệt phi đao môn. Vậy phi đao môn thế lực lại làm sao có thể nhường cho nương tử bang? Ngày hôm qua bọn họ lại chết không ít người, nương tử bang khẳng định cũng phải cần bồi thường một ít mới được. Bất quá, Trầm lão đại nói những thứ này, đại cô bà nhưng là ha ha cười một tiếng, hắn cảm thấy Trầm lão đại không khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền. Ngày hôm qua, bọn họ nương tử bang cũng chết liền không ít người, những người này chẳng lẽ liền không cần tiền tử. Hơn nữa, phi đao môn địa bàn bọn họ đã đoạt, chỉ như vậy nhường ra đi, vậy bọn họ cũng quá thua thiệt. Nàng có thể không cam lòng, không cửa, đại cô bà vẫn là rất cường thế. Ở Trầm lão đại sau khi nói xong liền trực tiếp cự tuyệt. Trầm lão đại nghe được cái này, nhất thời hừ một tiếng. Đã như vậy, vậy chúng ta đánh liền một tràng đi, diệt các ngươi nương tử bang. Các ngươi nương tử bang địa bàn cũng là chúng ta đại tài đoàn. Đại cô bà ha ha cười một tiếng. Vậy phải xem ai diệt ai. Hai người như vậy sau khi nói xong, liền lập tức lại chém giết. Hai bên chém giết lợi hại, đều muốn tiêu diệt đối phương, sau đó đem đối phương cũng cho nuốt một mình. Bất quá, hai bên thực lực kém không nhiều, cho nên bọn họ như vậy không ngừng liều giết. Trừ không ngừng người chết ra, cũng không thể đủ rất nhanh phân ra thắng bại tới. Đừng xem nương tử bang người phụ nữ hơn, nhưng những phụ nữ này, từng cái có thể đều không phải là ăn chay. Chém giết, tử vong, hai bên binh mã đều ở đây lấy một loại rất nhanh tốc độ xuống hàng. Không bao lâu, mỗi người bọn họ binh mã cũng chỉ còn lại có hơn ngàn người. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một hồi vang động, ngay sau đó Tần Thiên mang quân đường chạy tới, thấy quân đường tới, Trầm lão đại trong lòng nhất thời vui mừng. Quân đường tới, vậy bọn họ đại tài đoàn tất thắng à? Mà chỉ phải thắng, bọn họ đại tài đoàn trở thành toàn bộ loạn thành nắm giữ. Cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Thiên mang binh mã đi tới nơi này sau đó, hắn chỉ nhìn một cái, sau đó quát lên, dừng tay. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ngừng lại, bọn họ đứng ở trong thi thể gian, thần sắc có chút mờ mịt. Vương gia, nương tử bang không tuân quy củ, phải cùng chúng ta cướp đoạt địa bàn, mời vương gia làm chủ à, Trầm lão đại lên tiếng trước nhất. Bọn họ dẫu sao là thuộc về đại đường, hắn cảm thấy đại đường nhất định là cấp cho bọn họ làm chủ. Bất quá lúc này, đại cô bà vậy lập tức đứng dậy, nàng không phải ngu ngốc, hắn không thể nào không thấy rõ hiện tình huống hôm nay. Chỉ cần quân đường trợ giúp đại tài đoàn, vậy bọn họ nương tử bang phải mất. Vương gia Minh Giám, Phi Đao Môn tuy nói là đại tài đoàn diệt, có thể cái này Phi Đao Môn địa bàn cũng không đều là đại tài đoàn à. Chúng ta nương tử bang bằng thực lực tranh thủ, hẳn không có vấn đề gì chứ. Bây giờ, đại cô bà chỉ hy vọng quân đường không phải giúp đại tài đoàn. Tần Thiên nghe xong bọn họ hai người nói sau đó, nói, loạn thành là ta đại đường địa phương, hai vị có thể có cái gì dị nghị? Hôm nay, Tần Thiên nói đúng loạn thành, mà không phải là trong thành thành. Vậy hắn ý nghĩa đã rất rõ ràng, loạn thành đã không có gì Phi Đao Môn địa bàn, cũng hoặc là nương tử bang, đại tài đoàn địa bàn, những thứ này đều là bọn họ đại đường địa bàn. Nói xong lời này, đại tài đoàn Trầm lão đại lập tức liền đồng ý. Không sai, cũng là đại đường địa phương. Đại tài đoàn đã sớm thần phục đại đường. Cho nên, đối với Tần Thiên nói cái này, Trầm lão đại là rất tán thành. Trên căn bản cũng không do dự. Dẫu sao, hắn bây giờ là toàn thân toàn ý thần phục đại đường. Đại đường nói gì, vậy chính là cái đó. Mà Trầm lão đại như vậy sau khi nói xong, đại cô bà sắc mặt nhưng là có chút quấn quýt. Hắn rất rõ ràng Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên đây là đang buộc bọn hắn nương tử bang hoàn toàn thần phục đại đường à. Nếu như bọn họ không chịu thần phục nói, như vậy chút quân đường liền sẽ trợ giúp đại tài đoàn diệt bọn hắn nương tử bang. Mà hắn tin tưởng quân đường thực lực, muốn tiêu diệt bọn hắn bây giờ, thật là dễ như trở bàn tay. Hắn thật giống như không có bất kỳ lựa chọn nào. Nếu như bọn họ còn có 5.000 binh mã nói, vậy bọn họ nói không chừng còn có một chút nơi lựa chọn. Nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn không có. Không sai, cũng là đại đường địa phương. Hắn nói một câu theo Trầm lão đại vậy. Hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục. Vì mình, cùng với bọn họ nương tử bang những người còn lại có thể sống. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái. Nói, rất tốt. Nếu các ngươi cũng cảm thấy loạn thành là đại đường địa phương, vậy các ngươi còn đánh cái gì à? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, không nói cười khổ, bọn họ vốn chính là vì Phi Đao Môn địa bàn mới đánh nhau. Nhưng bây giờ tất cả địa bàn cũng là đại đường, vậy bọn họ còn đánh cái gì sức lực à? Bọn họ không cần thiết đánh nữa. Chúng ta nương tử bang nguyện ý cống hiến đại đường, nghe theo đại đường điều khiển. Đại cô bà đã kịp phản ứng, nàng biết hiện nay mình phải nên làm như thế nào. Muốn ở loạn thành tiếp tục sinh tồn, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào đại đường, mà không chỉ có thừa nhận loạn thành là đại đường địa bàn. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, nếu nương tử bang và đại tài đoàn tất cả thuộc về kèm đại đường, vậy các ngươi sau này thì muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Bây giờ, bổn vương muốn ở loạn thành bày một ít đại đường quan chức. Các ngươi hai người phân biệt là trừng tướng quân, phụ trách loạn thành an nguy. Nếu là có người ở loạn thành gây chuyện, các ngươi có thể quản chi. Nếu là có người muốn tấn công loạn thành, các ngươi phải để chống ngoại địch. Trừ cái này ra, bổn vương còn sẽ ở chỗ này lưu lại một cái thành chủ. Các ngươi tất cả phải nghe mệnh thành chủ. Tần Thiên ý nghĩa đã rất rõ ràng. Hắn đây là muốn lưu lại nương tử bang, dùng để kềm chế đại tài đoàn. Hoặc là nói, để cho bọn họ kềm chế lẫn nhau. Như vậy, coi như Tần Thiên an bài thành chủ thực lực không phải đặc biệt mạnh mẽ, vậy đủ để quản chế bọn họ. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, bất kể là Trầm lão đại vẫn là đại cô bà, cũng liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Sau này bọn họ như cũ có thể ở chỗ này làm chuyện của mình, hơn nữa sẽ không có người theo bọn họ đối nghịch. Nhưng bọn họ nhưng cũng có một ít trách nhiệm. Đây đối với bọn họ mà nói không tính là chuyện xấu, chí ít bọn họ không cần bị tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https